Kiếm Si nói tựa hồ quả thật không giả. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu sau khi tiến vào Âm Minh Cấm Hải một đoạn thời gian rất dài cũng không bị công kích. Rất nhanh xa xa phía trước, một hòn đảo nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hai người. Tinh thần hai người lập tức chấn động, nghe Bùi Bàn trong khách sạn nói. Cường giả tiến vào Âm Minh Cấm Hải chạy ra nói trong Cấm Hải có hòn đảo, trên hòn có hậu nhân của Âm Minh Vương. Hẳn chính là đảo nhỏ này. Thanh âm của Kiếm Si lại vang lên bên tai Huyền Thiên. Ở trên đảo quả thật sinh sống không ít cường giả, thiên giai cảnh không dưới trăm người. Tu vị cường đại nhất là thiên giai thất trọng. Tiểu tử, ở trên đảo có một truyền tống trận. Hắc hắc, có lẽ có thể khiến người nhanh chóng rời khỏi phiến hải vực này đấy. Huyền Thiên thầm nghĩ, truyền tống trận. Thông hướng nào? Thanh âm Kiếm Si có vẻ hơi kích động, nói. Ngươi cho rằng Kiếm Si không gì làm không được, không gì không biết sao? Ta sao biết được truyền tống trận thông đi đâu? Tự mình lên đảo hỏi đi. Đối với Kiếm Si hỉ nộ vô thường, Huyền Thiên đã nhìn quen lắm rồi. Khống chế phi hành khôi lỗi, tiếp tục bay về phía hòn đảo. Đây là nơi sinh của Âm Minh Vương. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đều tạm thời gọi nó là Âm Minh Đảo. Hướng Thiên Tiếu thấy Huyền Thiên trực tiếp bay về phía Âm Minh Đảo liền nói, Thiên Thiếu, truyền thuyết ở trên đảo có hậu nhân của Âm Minh Vương, chúng ta cứ trực tiếp đi lên như vậy sao? Theo ta thấy thì nếu đã không bị Âm Minh Đại Pháp công kích thì không bằng vượt qua đảo nào, từ bên kia rời khỏi Âm Minh Cấm Hải, tiếp tục đi về phía Tây, phản hồi Thần Châu thì hơn. Ngay cả Hướng Thiên Tiếu gần đây to gan lớn mật cũng cảm thấy kiêng kỵ với hậu nhân Âm Minh Vương trên Âm Minh Đảo. Có thể nghĩ, Âm Minh Vương ở Thần Châu Đại Địa có ảnh hưởng thế nào? Kiêng kỵ đối với hậu nhân Âm Minh tự nhiên đều đến từ hung danh hiển hách của Âm Minh Vương. Trong các địch nhân của Vương Giả Vô Thượng chỉ có địch nhân của Âm Minh Vương là kết cục thảm nhất, cũng không trực tiếp bị đánh chết, mà từng bước bị hấp mất tu vị, lui hóa thành phàm nhân. Biến nguyên một đám cường giả cái thế phong vân một cõi, phi thiên nhập địa thành phàm nhân mà võ giả xem như con sâu cái kiến. Sau này trải qua sinh hoạt bi thảm, gặp được chuyện bất bình chỉ có thể nuốt giận, có thể tưởng tượng trong lòng những cường giả này thống khổ thế nào. Người cả đời này, sợ là sợ địa vị chấn động quá lớn, nếu như ngay từ đầu là phàm nhân thì sẽ cảm thấy phàm nhân cũng không tệ lắm. Tuy rằng cực khổ nương theo cả đời, nhưng vẫn có thể sống vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 910, hậu nhân Âm Minh Vương mà ngay từ đầu đã là võ giả cường đại, hơn nữa theo tu luyện, tu vị một đường cao thâm, vượt xa thường nhân, bỗng nhiên lại thoái hóa thành phàm nhân chính là đả kích còn nghiêm trọng hơn là lấy mạng nữa. Đối với cường giả thiên giai cảnh mà nói, quan trọng nhất là tu vị cả đời. Huyền Hồng lúc kinh mạch bị phế cũng buồn bực không vui không ít năm. Thẳng đến khi Huyền Thiên có thành tựu, khiến hắn thấy được hy vọng mới hết. Hướng Thiên Tiếu tuy rằng không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với Âm Minh Đại Pháp, ác độc quả thực rất kiêng kỵ. Huyền Thiên từ trong miệng Kiếm Si đã biết được tình huống trên đảo, trong nội tâm tự nhiên không sợ, có Kiếm Si ở đây, không sợ công kích của Âm Minh Đại Pháp. Cường giả thiên giai thất trọng Huyền Thiên hoàn toàn không để vào mắt. Huống chi, cho dù là cường giả thiên giai thất trọng tu luyện Âm Minh Đại Pháp, chiến lực rất mạnh, vậy thì thiên cương địa sát kiếm trận của Huyền Thiên cũng không phải ăn chay, chém giết cường giả thiên giai bát trọng cũng dễ như trở bàn tay. Huyền Thiên có thể không tin, không phải thiên tài yêu nghiệt cấp công tử, tu luyện Âm Minh Đại Pháp, có thể vượt cấp khiếu chiến ở thiên giai cảnh hậu kỳ. Nếu không nữa thì Huyền Thiên còn có thánh giáp khôi lỗi, ngay cả cường giả cái thế thiên giai cửu trọng cũng có thể chém giết. Nghe sợ là cường giả cái thế thiên giai thất trong tu luyện thần công vương cấp, chỉ cần không phải là nhân vật yêu nghiệt cấp công tử, vậy thì Huyền Thiên cũng không sợ chút nào. Thực lực cường đại là chỗ dựa vào lớn nhất, dùng tu vị của Huyền Thiên hiện giờ, ngoại trừ trí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong, đích thật là không sợ bất luận kẻ nào rồi. Hơn nữa, mặc dù là trí cường giả, muốn mạng của Huyền Thiên cũng không dễ dàng. Bị luyện huyết giáo chủ và trục nhật đảo kiếm thánh tiền hậu giáp kích, trận pháp vây khốn cũng có thể chạy trốn mà ra. Có thể nói rằng, muốn giết Huyền Thiên chẳng khác nào khó hơn lên trời. lên Âm Minh đảo xem một chút cũng không sao, lấy thực lực của chúng ta, sợ ai chứ? Huyền Thiên tỉnh táo tự tin nói. Hướng Thiên Tiếu vốn cũng không phải là người sợ hãi, thấy Huyền Thiên không sợ, hắn nếu quá mức sợ hãi, chẳng phải sẽ mất mặt sao? Liền lập tức chấn định nói, cũng tốt, đi xem chút đi. Khôi Lỗi phi hành tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới trên Âm Minh đảo. Âm Minh đảo phạm vi chừng 400-500 dặm, địa vực không nhỏ, nhưng đặt ở trong biển rộng vô biên vô hạn thì lại như một điểm nhỏ vậy. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu cưỡi phi hành Khôi Lỗi mà đến, rất nhanh liền kinh động cường giả trên đảo. Từ gần đến xa, đại lượng cường giả bay lên bầu trời, không ít đều có tu vị thiên giai cảnh. Tất cả võ giả trên Âm Minh đảo nhìn Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Âm Minh Cấm Hải đã tồn tại gần 8.000 năm, 8.000 năm qua, không biết có bao nhiêu cường giả ngộ nhập trong đó, hoặc là cố ý tiến vào trong đó tìm tòi, toàn bộ đều bị Âm Minh Đại Pháp hút đi tu vị, có trực tiếp xác chìm biển cả, có thì bềnh bồng trên biển trôi ra ngoài, mà có một ít tồn tại cường đại cũng có thể bay thẳng đến trên đảo, nhưng rõ ràng tình huống cũng không tốt, vừa mới lên đảo tựu đã từ trên không trung ngã xuống, cương nguyên trong cơ thể cơ hồ bị hút hết, như Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu, thần thái tự nhiên, tựa hồ không bị chút ảnh hưởng nào còn là lần đầu xuất hiện. Không nói võ giả ở trên đảo chưa thấy qua, mà ngay cả ghi lại cũng chưa từng có. Tin tức có người bình yên nhập đảo truyền bá cực nhanh, cũng không lâu lắm liền có một đội cường giả thiên giai từ đằng xa cấp tốc bay tới hai người Huyền Thiên, ước chừng có vài chục người. Rất nhanh đội cường giả thiên giai này liền đi tới trước hai người rồi dừng lại. Một người cường đại nhất là cường giả cái thế thiên giai thất trọng, niên kỷ chừng 50, những người còn lại thì tu vị không đều. Nhìn Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu, những cường giả thiên giai này trong mắt đều lộ vẻ kinh dị. Cường giả cái thế thiên giai thất trọng nhìn chằm chằm vào hai người, hơi có vẻ kinh nghi nói, hai vị là người nào? Vì sao đến Âm Minh đảo ta? Hướng Thiên Tiếu cười hắc hắc, nói, ta là Hướng Thiếu. Vị này chính là Thiên Thiếu, hai người chúng ta nghe nói nơi này là nơi sinh của Âm Minh Vương nên đặc biệt đến du lãm. Huyền Thiên nhìn Hướng Thiên Tiếu, tên này thật đúng là khẩu xuất cuồng ngôn, lúc trước rõ ràng không dám lên Âm Minh đảo, hiện giờ vừa nói, dĩ nhiên là đến du lãm nơi sinh của Âm Minh Vương. Huyền Thiên nói, chúng ta đi nhầm vào đây, biết được nơi này là nơi sinh của Âm Minh Vương nên cố ý đến đây mượn đường. Âm Minh Vương với tư cách là vương giả vô thượng, có lẽ có tu kiến truyền tống trận pháp thông hướng thần châu mới phải. Hướng Thiên Tiếu nghe vậy vỗ tay một cái, nói, đúng rồi, ta sao lại không nghĩ tới chứ, quê cũ của Âm Minh Vương không có khả năng không có truyền tống trận pháp a. Ha ha, Thiên Thiếu ngươi thực sự giỏi, chúng ta có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, rất nhanh trở lại thần châu đại địa rồi. Rời khỏi thần châu đại địa đã gần 3 năm, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đều có chút cảm giác quy tâm giống như mũi tên rồi. Cường giả cái thế kia trong mắt lạnh lẽo, quát, các ngươi xem đây thành nơi nào. Nơi này chính là Âm Minh đảo, ngoại trừ truyền nhân của Âm Minh Vương, tất cả người tới nơi này toàn bộ đều phải cống hiến ra tất cả cương nguyên nội lực cho Âm Minh Vương vĩ đại hưởng dụng. Ở trên đảo quả thật có truyền tống trận, nhưng chỉ có truyền nhân của Âm Minh Vương mới có tư cách sử dụng. Ngoài ra bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Âm Minh Vương thậm chí có truyền nhân. Là ai? Cho Âm Minh Vương hưởng dụng. Âm Minh Vương còn sống. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đồng thời kinh hô lên. Huyền Thiên đã sớm từ trong miệng kiếm si biết được Âm Minh Vương không chết, cho nên chú ý trọng điểm ở trên người truyền nhân Âm Minh Vương, mà ết. Một vị vương giả vô thượng còn sống, điều này sao có thể? Vương giả đều là xuất hiện ngàn năm trước, mà thọ nguyên của vương giả cũng chỉ có thể đột phá 200 tuổi a, về cơ bản đều chỉ có thể sống chừng 200 tuổi thôi. Âm Minh Vương chính là vương giả vô thượng 8.000 năm trước, chết đi gần 8.000 năm, làm sao có thể còn sống? Đối với biểu lộ kinh ngạc của hai người, cường giả cái thế kia rất là hưởng thụ, nói, cảm giác thật bất ngờ sao? Các ngươi rất nhanh sẽ trở thành thành viên trên đảo, biết gió cũng không sao, Âm Minh Vương vĩ đại 8.000 năm qua một mực hấp thu cương nguyên nội lực của cường giả để bảo trì hồn niệm bất diệt, chờ đợi vạn năm rầm rộ chi thế, thiên địa của thế giới này cải biến, vương giả vô thượng có hy vọng tiếp tục tu luyện, đột phá đến cảnh giới cao siêu hơn, cương nguyên nội lực của các ngươi đều phải cống hiến cho Âm Minh Vương hưởng dụng. Ta nhổ vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 911, cường thế khảo vấn. 1. Hướng Thiên Tiếu nhổ một bãi nước miếng, nói: "Âm Minh Vương không sống lâu vậy được, bớt đến hù dọa bản thiếu gia đi, cho dù ngươi chuyển thành Bất Tử Vương gần đây thì bản thiếu gia cũng không tin hắn còn sống. Bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ đi, các ngươi là người nào? Âm Minh Vương 8.000 năm chưa chết, tin tức này quá giật gân." Hướng Thiên Tiếu khiếp sợ qua đi rõ ràng lại không tin. Cường giả cái thế kia âm trầm cười cười, nói: "Chúng ta là người nào? Ha ha, chúng ta chính là hậu nhân của Âm Minh Vương, vì Âm Minh Vương thủ hộ đời đời kiếp kiếp. Các ngươi ở trước mặt Âm Minh Vương vĩ đại như là con sâu cái kiến, sao hiểu được thủ đoạn của Âm Minh Vương? Những vương giả vô thượng khác quả thật đều đã bị chết, chỉ có Âm Minh Vương vĩ đại, Âm Minh đại pháp nghịch thiên cái thế, hấp hết mọi năng lượng thiên địa, có thể vĩnh viễn duy trì hồn niệm bất diệt, thời gian vừa đến, sẽ lần nữa trọng sinh." Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói: "Cho dù hồn niệm Âm Minh Vương chưa chết, cũng chỉ là một đoàn ý thức mà thôi, thân thể đã sớm chết mấy ngàn năm, cũng đã nát hóa thành cặn bã, chỉ có chút hồn niệm bất diệt, sao có thể làm khó dễ được ta? Nhưng hậu nhân Âm Minh Vương các ngươi có lẽ đều tu luyện Âm Minh Đại Pháp, chính là tà đạo yêu nhân mỗi người đều muốn chém giết. Bất quá, chỉ cần các ngươi an tâm dừng ở Âm Minh Đảo, không đi ra hại người, bản thiếu gia ngược lại có thể tha các ngươi một mạng." Nói: "Truyền nhân của Âm Minh Vương là ai? Người này ta giết chết hết. Truyền tống trận ở trên đảo thông tới đâu? Trận này ta tất phải mượn." Lời Huyền Thiên hoàn toàn không đặt những hậu nhân Âm Minh Vương và Âm Minh Vương vào mắt, khiến cho tất cả cường giả đều giận dữ. Cường giả cái thế kia lập tức lông mi dựng lên, quát một tiếng: "Dám coi rẻ Âm Minh Vương, gan chó thật lớn, lão phu hút hết cương nguyên của ngươi." Đang khi nói chuyện, cường giả cái thế kia duỗi bàn tay về phía Huyền Thiên, chảo một chảo vào hư không. Lập tức, một cổ âm hàn kinh khủng đến cực điểm đến lực sinh ra, điên cuồng hướng cái kia bàn tay dũng mãnh lao tới. Trong tích tắc này, Huyền Thiên có cảm giác như cương nguyên đều muốn thoát ly khỏi cơ thể. Bất quá, mảnh vỡ hiên viên kiếm phía sau lưng khẽ run lên, loại cảm giác này lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cường giả cái thế này hấp một hồi, ngay cả một chút cương nguyên của Huyền Thiên cũng không hấp được, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyền Thiên mỉm cười, nói: "Âm Minh đại pháp của ngươi tựa hồ không gì hơn cái này, không có bao nhiêu tác dụng cả." Chúng cường giả Âm Minh đảo ánh mắt đều kinh hãi, Âm Minh đại pháp, hấp hết mọi năng lượng thiên địa, vậy mà không hấp được chút cương nguyên nào của thiếu niên anh tuấn trước mặt này. Đây là chuyện tới giờ còn chưa từng xuất hiện, sách cổ cũng không có ghi lại. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng tu luyện thần công vương cấp? Tuy rằng Âm Minh đại pháp đối với cương nguyên do tu luyện thần công vương cấp có hiệu quả yếu đi không ít, nhưng cũng không đến nỗi không hấp được chút nào cả. Cường giả cái thế kia trong nội tâm rung động, không cách nào lý giải. Hướng Thiên Tiếu ở một bên thấy thế cười to nói: "Thiên Thiếu, ngươi được lắm đấy, trách không được ngươi đã tính trước. Ha ha, Âm Minh đại pháp vậy mà không có hiệu quả với ngươi." Nói xong hắn nhìn về phía chúng cường giả Âm Minh đảo cười hắc hắc: "Ta có thể tuyên bố các ngươi xong đời." Cường giả cái thế kia vẫn còn sử dụng Âm Minh đại pháp công kích Huyền Thiên, nhưng một mực không có hiệu quả, mặt mũi hắn tràn đầy kinh hãi: "Tiểu tử, ngươi tu luyện tà thuật gì?" Huyền Thiên nói: "Tà thuật? Ngươi với tư cách là hậu nhân của Âm Minh Vương vậy mà hỏi người khác tu luyện tà thuật gì? Ha ha ha." Huyền Thiên cười ha ha, tiếp theo ánh mắt mãnh liệt, thân thể lập tức tách ra kim quang, hai cánh tay đều hóa thành màu vàng ròng, nói: "Nếu ngươi đã không trả lời vấn đề của ta, vậy ta sẽ cưỡng chế." Đang khi nói chuyện, bảo kiếm thiên cấp thượng phẩm sơ lam liếm màu lam nhạt xuất hiện trong tay. Huyền Thiên lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, bảo kiếm theo xu thế rút kiếm vung lên. Yêu yêu, một đạo kiếm cương sáng chói từ thấp tới cao, trong chốc lát bổ ra, kiếm cương uốn lượn như hình cung, lập tức liền cắt ra hư không phía trước, bổ đến trước mặt tên cường giả cái thế kia. Có kiếm sĩ ở đây, âm minh đại pháp đối với Huyền Thiên đã mất đi hiệu quả, cường giả cái thế này cũng không có ưu thế gì đáng nói nữa. Không cần sử dụng thiên cương địa sát kiếm trận, chỉ dựa vào thực lực bình thường của Huyền Thiên cũng đủ để đối phó. Kiếm ý bát giai đỉnh phong của Huyền Thiên cộng thêm lôi hệ cương nguyên hùng hậu đến cực điểm, cùng với thần lực khủng bố của đại kim cương thần lực, lực lượng của bất diệt kim thân cường hóa cương nguyên thêm gấp 10 lần. Phối hợp cùng một chỗ, chiến lực so với những yêu nghiệt cấp công tử khác ở cùng cảnh giới cũng chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Cường giả cái thế kia giật mình, hắn cảm giác được chí hàn chi lực của âm minh đại pháp bị kiếm cương kia bổ một phát, lập tức liền hóa thành hư vô. Mặc kệ ngươi tu luyện yêu thuật gì, dám lên âm minh đảo, đời này kiếp này, ngươi đã chú định phải trở thành chất dinh dưỡng của âm minh vương rồi. Cường giả cái thế kia hét lớn một tiếng, âm minh quỷ sách thủ. Bỗng nhiên hai tay của hắn thành chộp, liên tục cầm ra. Đạo đạo cương mang dấu móng tay xuất hiện, sau lưng đều ẩn lộ ra một hình ác quỷ, nghe rợn cả người. Lực công kích của cương mang dấu móng tay kia cao đến thần kỳ, ngay cả kiếm cương khủng bố không gì phá nổi của Huyền Thiên cũng bị bẻ vỡ vụn. Âm minh đại pháp không chỉ có hiệu quả hấp thu cương nguyên, còn có võ kỹ cường đại tương ứng nữa. Âm minh quỷ sách thủ này lực công kích thập phần đáng sợ. Cường giả cái thế kia bẻ vụn kiếm cương của Huyền Thiên, hai tay thành chộp, liên tục chảo về phía Huyền Thiên. Phía trước Huyền Thiên bỗng nhiên xuất hiện quỷ chảo trùng trùng điệp điệp, nguyên một đám ác quỷ chi tướng, lạc ấn hư không, người bình thường nhìn qua chỉ sợ sẽ bị dọa đến vỡ mật. Huyền Thiên đối mặt âm minh quỷ sách thủ kia lại không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, võ kỹ vương cấp sao? Tay trái Huyền Thiên thi triển vạn hóa thánh pháp, lập tức vẽ trong hư không một cái, đạo quỷ tích kia lập tức xuất hiện. Không gian trong phạm vi 2.000 mét tất cả đều vặn vẹo, sinh ra một cổ hóa lực đáng sợ, hóa đi tất cả hộ thể cương cháo bên ngoài cơ thể chúng cường giả âm minh đảo. Tuy quỷ cháo kia cũng là võ học vương cấp, nhưng dưới vạn hóa thánh pháp công kích cũng bị hóa đi không ít. Huyền Thiên tay phải cầm sơ lam kiếm lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm cương sáng chói kia như đạo một đạo thất luyện, lập tức liền chém quỷ cháo đã suy yếu thành hư vô, hơn nửa kiếm cương nhanh như thiểm điện, bổ vào trên người cường giả cái thế kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 912, cường thế khảo vấn 2. Một chuỗi máu tươi lập tức bắn ra, trên người cường giả cái thế kia lập tức xuất hiện một đạo vết kiếm khủng bố dài đến hơn nửa thước, thân thể của hắn lập tức bay ra sau, phù một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Mặc dù Huyền Thiên không sử dụng kiếm trận, chiến lực ở trạng thái bình thường, cảnh giới thiên giai ngũ trọng cũng không phải cường giả cái thế thiên giai thất trọng có thể so sánh, vượt hai cảnh giới chiến cường giả cái thế thiên giai cảnh hậu kỳ rất nhẹ nhàng. Cường giả còn lại thấy thế đều thất kinh, bản năng phát ra công kích với Huyền Thiên. Huyền Thiên hai mắt lạnh lẽo, sơ lam kiếm lập tức quét ngang mà ra. Yêu yêu, kiếm cương sáng chói kia như cung, lập tức bổ tới trước. Kịch liệt mở rộng, đánh cho công kích của chúng cường giả thiên giai thành hai nửa, hóa thành hư vô. Cũng có vài cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ né tránh không kịp, bị kiếm cương bổ chúng, lập tức máu tươi bắn lên trời. Hướng Thiên Tiếu cũng ra tay, toàn thân tách ra lấy kim quang, một quyền đánh ra. Quyền cương màu vàng kia như một liệt nhật vọt ra, quyền cương to như núi nhỏ vậy, nhiều cường giả thiên giai bị đánh trúng. Lập tức máu tươi cuồng phun, tu vị thấp chút thân thể càng bị đánh nổ tung. Nhân số và thực lực song phương hoàn toàn kém xa. Chúng cường giả gặp thấy chiến lực hai người này nghịch thiên như thế nào còn dám động thủ, lập tức nhao nhao lui về phía sau, nhìn hai người hoảng sợ không thôi. Lúc này âm minh đảo đã có càng nhiều cường giả thiên giai đến, nhưng đều dừng lại ở phía xa. Đối với chiến lực của Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu cảm thấy rất sợ hãi, không dám lên trước. Thân ảnh Huyền Thiên như mũi tên, trực tiếp đuổi theo thân thể đang bắn ngược của cường giả cái thế kia. Cường giả cái thế kia bị thương không nhẹ, lần nữa thi triển âm minh quỷ sách thủ, nhưng bị Huyền Thiên đánh ra mấy kiếm, lập tức tận phá. Rất nhanh Huyền Thiên liền bay đến trên không cường giả cái thế kia, trực tiếp giẫm một cước xuống. Lôi hệ cương nguyên theo lòng bàn chân phi tốc tuôn ra, hóa thành một bàn chân lớn khổng lồ hơn 10 trượng, mãnh liệt giẫm nát cường giả cái thế kia, trực tiếp giẫm hắn từ trên không xuống mặt đất. Thân thể Huyền Thiên thuận thế hạ thấp, bàn chân khổng lồ do cương nguyên hóa thành tiêu tán, cường giả cái thế kia ngã xuống khiến mặt đất xuất hiện một hố to. Huyền Thiên đã rơi vào trước hố, bàn tay duỗi ra, cương nguyên hóa thành bàn tay lớn vươn vào bên trong lôi hắn ra. Cường giả cái thế kia vốn đã bị thương không nhẹ, Huyền Thiên vừa rồi giẫm một cước kia rất nặng, hiện giờ hắn cũng còn chóng mặt vù vù, trong lúc nhất thời khó có thể phản ứng, mà bàn tay Huyền Thiên chảo xuống, cương nguyên đại thủ kia lại một tát đập hắn xuống mặt đất. Mặt đất lại xuất hiện một ấn ký hình người, cường giả cái thế thiên giai thất trọng trực tiếp bị đập lún vào mặt đất. Huyền Thiên một cước về phía trước, đạp lên ngực hắn, nói, lúc này ngươi đã có thể trả lời vấn đề của bản thiếu gia chưa? Cường giả cái thế kia trong miệng phun lấy máu tươi, liên tục gật đầu. Cường giả thiên giai còn lại của âm minh đảo đuổi tới đây đã vượt qua 100 người, nhưng đều đứng rất xa, không dám đi lên. Huyền Thiên nói, 1. Truyền nhân của âm minh vương là ai? 2. Truyền tống trận ở trên đảo đi thông nơi nào? 3. Âm minh vương đến tột cùng làm sao bảo trì 8.000 năm hồn niệm bất diệt? Hiện giờ hồn niệm của âm minh vương ở nơi nào? Cường giả cái thế kia nói, truyền nhân của âm minh vương ta cũng không biết tên gọi là gì, là một thiên tài trẻ tuổi tuổi gần với các ngươi. Hắn là theo truyền tống trận đi vào âm minh đảo, đã lấy được sự tán thành của âm minh vương, nhận được toàn bộ chân truyền của âm minh vương. Đây là chuyện 2 năm trước rồi. Truyền tống trận ở trên đảo không phải trực tiếp đi thông thần châu đại địa, mà là đi thông hải vực phía nam. Âm minh vương làm sao bảo trì hồn niệm bất diệt ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là hắn cần phải không ngừng hấp thu cương nguyên. Kỳ thật chúng ta đều là hậu nhân của âm minh vương, cũng là chất dinh dưỡng của âm minh vương. Khi hắn cần cương nguyên sẽ hấp thu từ trên người chúng ta, chỉ là không hấp thu sạch sẽ như người bên ngoài, mà để cho chúng ta bảo trì tu luyện, sinh ra cương nguyên, thế thế đại đại, cung cấp năng lượng cho hắn. Về phần hồn niệm của âm minh vương ở nơi nào, chúng ta cũng không biết. Hướng Thiên Tiếu nghe xong líu lưỡi nói, âm minh vương này cũng thật ngoan độc đấy, vì mình có thể kéo dài thời gian dài sống sót. Vậy mà nô dịch đời sau của mình 8.000 năm, hơn nữa còn chưa tới cuối cùng, muốn tiếp tục nô dịch xuống dưới. Người bình thường muốn hậu đại của mình cường đại hơn, vì hậu đại, rất nhiều cường giả đến lúc già cam nguyện giao ra tánh mạng của mình. Nhưng âm minh vương đã đến lúc tuổi già, vì bảo trì hồn niệm bất diệt, vậy mà nuôi nhốt hậu thế của mình 8.000 năm. Cái này xác thực không phải hung ác bình thường. Huyền Thiên nói, vậy các ngươi tự cam nguyện ở chỗ này trở thành chất dinh dưỡng một mực cung cấp cho hắn hấp thu sao? Không biết rời đi sao? Lời vừa nói ra, trong lòng Huyền Thiên hơi có vẻ hối hận, để những người này rời khỏi âm minh đảo. Vậy âm minh đại pháp của bọn họ không phải sẽ làm hại thiên hạ sao? Hắn vừa rồi đã nói hậu nhân âm minh vương chỉ có ở lại trên âm minh đảo, không ra ngoài làm hại, mới không giết bọn hắn. Nếu như đi ra, vậy đó chính là thiên hạ công địch, không thể không giết rồi. Cường giả cái thế kia lắc đầu, nói, âm minh vương để lại trong huyết mạch một loại độc, chúng ta cũng không thể ly khai âm minh đảo, độc này thế thế đại đại truyền thừa trong huyết mạch của chúng ta, rời khỏi âm minh đảo sẽ không sống được. Trách không được 8.000 năm qua, cũng chưa từng nghe nói qua có người thứ hai sử dụng âm minh đại pháp làm hại thế gian. Nguyên lai các ngươi đều bị vây ở đây. Hướng Thiên Tiếu nói. Huyền Thiên đối với hậu nhân của âm minh vương cũng không có cách nghĩ cứu vớt gì cả. Dù sao, bọn hắn không thể rời khỏi âm minh đảo, đối với thế giới bên ngoài là một chuyện rất tốt. Hắn nói, ngươi có nhớ rõ tướng mạo truyền nhân của âm minh vương không? Cường giả cái thế kia nhẹ gật đầu. Huyền Thiên rời chân, nói, vẽ ra đây. Truyền nhân âm minh vương đã lấy được chân truyền của âm minh vương, nguy hại từ người này đối với thần châu đại địa cực lớn, nhất định phải tìm ra hắn. cường giả cái thế rất nhanh liền vẽ tướng mạo truyền nhân Âm Minh Vương lên một tờ giấy trắng, là một người trẻ tuổi làn da bạch tích, thân thể âm nhu. Người này, Huyền Thiên và Hướng Thiếu đều từng gặp qua một lần. Quả thật là Thận Hư công tử. Hướng Thiên Tiếu kỳ quái nói, truyền nhân Âm Minh Vương là đỉnh công tử Chu Đỉnh Hư, một trong thiên tài yêu nghiệt khắp thiên hạ. Ở Đông Vực Long Gia, Hướng Thiên Tiếu từng giao thủ hai chiêu với đỉnh công tử. Lúc ấy đối với cực âm cực hàn cương nguyên của đỉnh công tử có thể chống lại đại kim cương thần lực công đã có suy đoán có phải là âm minh đại pháp không. Hiện giờ xem ra, quả nhiên không đoán sai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, Thôn Phệ Vương Giả 1, y. Không đúng. Lông mày Huyền Thiên đột nhiên nhíu lại, nói, truyền nhân Âm Minh Vương đến Âm Minh đảo vào lúc nào? Cường giả cái thế kia nói, 2 năm trước. Huyền Thiên hỏi, hắn là 2 năm trước mới lần đầu tiên đến Âm Minh đảo, đạt được truyền thừa của Âm Minh Vương. Cường giả cái thế kia nhẹ gật đầu. Hướng Thiên Tiếu kinh hô lên, khi hắn đánh với ta một trận ở Đông Vực Long Gia cũng đã cách gần 3 năm rồi, khi đó hắn còn chưa tới Âm Minh đảo. Nhưng, khi đó cương nguyên của hắn đích thật là cực âm cực hàn, cơ hồ khiến cho cương nguyên của ta ly thể hư thoát, chẳng lẽ không phải Âm Minh đại pháp? Huyền Thiên nói, có thể là Âm Minh Vương ở nơi khác lưu lại truyền thừa không hoàn chỉnh, hơn nữa để lại lộ tuyến tiến đến Âm Minh đảo cho nên Chu Đỉnh Hư mới thông qua truyền tống trận đi vào Âm Minh đảo, nếu không hắn ở Thần Châu Đại Lục, Âm Minh đảo ở trong Âm Minh cấm hải, hắn làm sao biết được? Hướng Thiên Tiếu gật đầu nói, vô cùng có khả năng. Huyền Thiên nói, Chu Đỉnh Hư có thể thông qua truyền tống trận đi vào Âm Minh đảo, vậy truyền tống trận trên đảo thông hướng hải vực phía nam, có lẽ cách vùng phía nam Thần Châu cũng không xa, nơi này cách Thần Châu còn rất xa, hơn nữa còn có Đoạn Giang Hà và Văn Nhân Chân Nhất nhìn chằm chằm, nói không chừng bọn hắn sẽ canh giữ ở bên ngoài Âm Minh cấm hải, cho dù không phải bọn hắn, gặp được Thiên Tinh các chủ đối với chúng ta cũng bất lợi. Hướng Thiếu, chúng ta không bằng chọn tuyến đường đi hải vực phía nam phản hồi Thần Châu, lúc đi ngang qua nam vực vừa vặn đi Chu ra xem, nếu Chu Đỉnh Hư an phận thủ thường thì thôi, nếu dám gây họa thì khẳng định không thể lưu mạng. Hắn được tu luyện Âm Minh đại pháp có một đường tắt tăng nhanh tu vị, đó cờ hờ hính là hấp thu cương nguyên nội lực, cho nên Chu Đỉnh Hư tu luyện Âm Minh đại pháp, bất kỳ một người tu luyện nào cũng là mục tiêu của hắn. Bất kỳ võ giả nào, kể cả cha mẹ, thân nhân, hảo hữu của Huyền Thiên trong đó nữa, nếu Chu Đỉnh Hư có dấu hiệu. Hướng Thiên Tiếu tự nhiên không có ý kiến. Hai người bọn họ từ cường giả cái thế kia biết được, truyền tống trận ở trong một tòa cung điện ở trung tâm trên đảo. Chỗ đó gọi là Âm Minh Cung, là chỗ ở của Âm Minh Vương ngày xưa. Phạm vi 10 dặm đều là cấm địa. Bất luận ai tới gần cũng đều bị Âm Minh đại pháp hút sạch, không chỉ hút hết nội lực, tất cả khí huyết đều cũng bị hút hết, thẳng đến khi hút đến chết mới thôi, ngay cả Âm Minh hậu nhân cũng không ngoại lệ. Cho nên, ở trên đảo không có bất kỳ người nào có thể thông qua truyền tống trận ly khai cả. Huyền Thiên có kiếm si bên người, tự nhiên không sợ Âm Minh đại pháp của Âm Minh Vương, cùng Hướng Thiên Tiếu đi tới vị trí trung ương Âm Minh đảo. Xa xa liền thấy được Âm Minh cung, hậu nhân trên Âm Minh đảo cũng không dám tới gần. Huyền Thiên kéo Hướng Thiên Tiếu lại bên người, hai người cùng song song đi vào. Quá trình rất bình tĩnh, mãi cho đến khi Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đi vào Âm Minh cung cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hai người liếc nhau, đi vào trong Âm Minh cung, nhiệt độ bên trong còn thấp hơn bên ngoài nhiều, còn có gió lạnh lạnh như băng quất vào mặt. Hai người đi vào đại điện, trong đại điện có một cái tế đàn đường kính chừng 3 mét, đúng là một cái truyền tống trận. Chứng kiến truyền tống trận, hai người đều nở một nụ cười, nơi này vô cùng âm hàn, xuyên vào tâm thần, sớm ly khai thì trong lòng mới dễ chịu. Thanh âm của kiếm si vang lên trong tai Huyền Thiên nở, hắc hắc hắc, có kiếm si vĩ đại ở đây, hồn niệm của phá vương kia không dám động rồi. Hắn khẳng định cảm nhận được kiếm si vĩ đại vô cùng cường đại. Hắn đang run rẩy dưới thần uy của kiếm si vĩ đại. Kiếm si lời còn chưa nói hết, hô, bỗng nhiên gió lạnh tăng lên, trong nháy mắt trở nên cực âm hàn, lạnh buốt thấu xương. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu lập tức cảm giác như lọt vào hầm băng. Chính vào lúc này, một bàn tay khổng lồ hơi mờ trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đại điện, bao phủ trọn không gian đại điện trong lòng bàn tay, chảo về phía Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu. Trong nháy mắt, hai người có cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh, bàn tay khổng lồ kia còn trên không trung, uy áp cực lớn cơ hồ muốn ép hai người quỳ xuống đất. Uy áp thật là khủng khiếp, a, nhất định là vương giả xuất thủ, Âm Minh Vương thật sự chưa chết. Hướng Thiên Tiếu quát to một tiếng, thân thể của hắn đã bị ép xuống rồi, mặt đá dưới chân đã nghiền nát, hai cái chân đã đâm xuống đất, cho đến tận giữa bắp chân. Tình huống của Huyền Thiên cũng không khá hơn Hướng Thiên Tiếu bao nhiêu, uy áp như vậy, cơ hồ muốn ép nát thân thể hắn vậy, lực lượng khủng bố dị thường. Huyền Thiên trong nội tâm hô to một tiếng, bất quá, trong tai Huyền Thiên không có nửa điểm thanh âm vang lên, trong nội tâm lập tức khẩn trương, ta kháo, lão bang tử ngươi mau ra tay đi, đừng gấp. Thanh âm kiếm si thập phần lạnh nhạt vang lên trong tai Huyền Thiên, bàn tay khổng lồ trên thiên không trực tiếp áp xuống dưới, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đã hoàn toàn khom ngươi, thân thể cơ hồ sắp phủ phục xuống đất, hai chân đã lún đến tận đầu gối rồi. Dưới cự thủ này, hai người căn bản không có một chút lực lượng hoàn thủ, hai cái tiểu chút chít, không có năng lực gì, thiếu chút nữa hù dọa bổn vương, dám xâm nhập vào hành cung của bổn vương, thực là muốn chết, hóa thành mỹ vị của bổn vương đi. Một đạo âm thanh âm hàn đến tận cốt tủy vang lên, cự thủ trên không trung lập tức biến mất, mà chuyển biến thành một cái đầu người hơi mờ, cũng phi thường to lớn, miệng rộng mở ra, liền mở miệng khẽ hấp hai người. Cự thủ biến mất, uy áp kinh khủng kia cũng lập tức nhạt nhòa, thân thể hai người lập tức đứng thẳng, lực lượng khủng bố đè nặng thân thể đột nhiên biến mất, khiến hai người cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu, có loại cảm giác kỳ diệu linh hồn như muốn xuất khiếu bay lên trên vậy. Lúc này, một cổ thôn phệ chi lực kinh khủng lại đột nhiên sinh ra. Hai người cảm giác như mình bắt đầu thật sự bay lên, bất quá, không phải thân thể, mà là cương nguyên trong cơ thể, còn có tinh thần ý niệm, như ngựa hoang thoát cương không bị khống chế dũng mãnh lao tới vậy. Đây là một loại cảm giác cơ hồ như muốn linh nhục chia lìa. Bất quá, cũng may cảm giác này chỉ tồn tại trong nháy mắt. Hiên viên kiếm phía sau lưng Huyền Thiên run lên, một cổ thôn phệ chi lực cường đại hơn sinh ra. Không phải nhằm vào Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu mà là nhằm vào đầu mờ trên không trung. Không cách nào dùng bất luận từ ngữ gì để hình dung thời gian này. Cái đầu người hơi mơ kia rõ ràng phát ra thôn phệ chi lực khủng bố, đang hấp thu cương nguyên và tinh thần ý niệm của Huyền Thiên và Hướng Thiên, nhưng thoáng một cái liền không còn gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, thôn phệ vương giả 2. Nếu là giảm tốc độ lại chậm 1000 lần, gấp 1 vạn lần, có lẽ sẽ có người nhìn thấy rõ ràng. Cái đầu hơi mờ kia bỗng nhiên không bị khống chế, một đầu liền từ không ngã xuống đất, bị mảnh vỡ hiên viên kiếm hút vào. Kiếm si nấc một cái, thanh âm vang lên trong tai Huyền Thiên, hồn niệm của phá vương giả quả nhiên là đại bổ a, sảng khoái sảng khoái. Đáng tiếc, đây chỉ là bộ phận hồn niệm, phá vương giả này cũng thật cẩn thận, không nhào lên toàn bộ, đáng tiếc. Bằng không thì ta ăn sẽ còn no bụng hơn. So hấp thu nghiêm chỉnh một đầu thiên long mạch còn sảng khoái hơn a. Trong lúc kiếm si nói chuyện, Huyền Thiên liền cảm giác được một cổ dòng nước ấm từ sau lưng dũng mãnh vào trong cơ thể. Tuy rằng Huyền Thiên không thấy đó là gì, nhưng lập tức minh bạch, đúng là khí lưu màu ngà sữa kia. Dĩ vãng kiếm si thôn phệ được tinh thần ý niệm cường đại đều phân cho Huyền Thiên một ít, lần này cũng không ngoại lệ. Khí lưu màu ngà sữa này phẩm chất rất cao, rất nhanh liền dung nhập vào trong cơ thể Huyền Thiên, khiến cho hắn tu vị tăng nhiều, tu vị tăng vọt đến thiên giai ngũ trọng đỉnh phong. Thanh âm kiếm si tiếp tục vang lên trong tai Huyền Thiên, mảnh vỡ hiên viên kiếm đã khôi phục một tia thần tính, ngươi có thể thông qua mảnh vỡ hiên viên kiếm cảm ngộ kiếm đạo. Tiểu tử, ngươi thật may đấy, có cảm ngộ kiếm đạo trong mảnh vỡ hiên viên kiếm có thể khiến kiếm ý của ngươi tăng lên rất nhanh. Không bao lâu nữa ngươi có thể đạt đến đại viên mãn thập giai đỉnh phong rồi. Hiện giờ Huyền Thiên là thiên giai ngũ trọng đỉnh cao, nếu có thể lại đột phá lĩnh ngộ kiếm ý, đạt đến cửu giai. Kiếm ý cửu giai chính là tương đương với võ đạo ý chí của chí cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong. Huyền Thiên ẩn giấu vui mừng trong lòng, cùng Hướng Thiên Tiếu đi về phía trước. Bước vào trong truyền tống trận, hào quang lóe lên, hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Bên dưới Âm Minh Cung, dưới lòng đất sâu không biết bao nhiêu mét truyền đến một tiếng rú thảm, hồn niệm của bổn vương a. A, bổn vương lại bị người nuốt ngươi, đây chính là tương đương với hơn 1000 năm tích lũy của bổn vương a. Hai tên tiểu tử thối này trên người đến cùng có bảo bối gì? Đợi khi bổn vương xuất thế, nhất định phải bầm thây hai người các ngươi thành vạn đoạn. Nhanh, nhanh, dựa theo lời tiên đoán, thời gian biến thiên sắp đến rồi. Thời khắc bổn vương lần nữa quét ngang thiên địa sắp đến. Âm Minh Vương vĩ đại đã đến, thiên hạ đều là con sâu cái kiến, các ngươi đều run rẩy a. Khi Huyền Thiên bước ra từ trong hư không, xuất hiện trong một sơn động hoàn toàn yên tĩnh, trống không, mặt đất cũng chỉ có cho bụi đầy đất, nói rõ thật lâu đã không có người ra vào. Hai người nhanh chóng tìm được cửa động, rất nhanh đi ra, phía trước là một mảnh hoa cỏ, chỗ xa hơn là một mảnh cây cối, xa hơn nữa là ngọn núi không dứt, cỏ cây tươi tốt. Ngẩng đầu là một mảnh trời trong xanh, mây trắng từng đóa phiêu du trên bầu trời cao cao. Hai người liếc nhau, lập tức bay lên trên trời, nhìn lại bốn phía là sơn mạch liên miên không dứt. Sơn động này ở một sơn cốc trong dãy núi, nếu không phải hai người từ bên trong đi ra, thật sự không thể biết được ở đây còn có một truyền tống trận, có thể thông đến Âm Minh Đảo cách đây không biết bao nhiêu vạn dặm. Nghe cường giả của Âm Minh Đảo kia nói, truyền tống trận thông hướng hải vực phía nam, mà Âm Minh Đảo thì ở phía đông hải vực phía bắc, khoảng cách rất xa, cũng chỉ vương giả vô thượng xuyên qua hư không mới có thể chế tạo ra truyền tống trận như vậy. Hai người bay về phía bắc, đã bay mấy ngàn dặm, rốt cục ra khỏi vùng núi này, thẳng đến khi phía trước xuất hiện một thành trì hai người mới đáp xuống. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai nơi này là Thiên Giao Đảo. Thiên Giao Đảo là một đại đảo phạm vi mấy vạn dặm. Thiên Giao lão nhân ở trên đảo có uy danh hiển hách ở vùng hải vực phía nam, thành danh hơn 10 năm. Huyền Thiên nhớ mang máng, khi hắn còn là địa giai cảnh, ở chiến trường Đông Bắc Thần Châu, Thiên Giao lão nhân được thiên tinh các mời trợ trận, từng cùng luyện huyết giáo tiến hành một hồi đại chiến. Bất quá, khi đó Huyền Thiên thực lực thấp kém, tự nhiên không thấy Thiên Giao lão nhân. Mấy năm qua đi, thực lực Huyền Thiên giờ đã phải khiến Thiên Giao lão nhân nhìn lên rồi. Hắn chuẩn bị đi bái phỏng lão giả này một chút, xem hắn có ở trên đảo không, hỏi một chút tình thế về Thần Châu. Huyền Thiên trên đường tùy ý vẫy vẫy một cường giả địa giai đi ngang qua. Cường giả địa giai ánh mắt có chút quái dị nhìn Huyền Thiên, tựa hồ có chút sợ hãi, nói, công tử tìm ta có chuyện gì? Ngươi biết chúng ta sao? Hướng Thiên Tiếu thấy thế, kỳ quái hỏi thăm. Cường giả địa giai kia lắc đầu. Hướng Thiên Tiếu nhướng mày, nói, vậy ngươi sợ chúng ta làm gì? Cường giả địa giai rụt rụt cổ nói, ta, hai vị công tử không nên giết ta. Lá gan của cường giả địa giai này cũng không khỏi nhỏ đi, hai người thầm nghĩ. Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói, yên lành, chúng ta giết ngươi làm gì? Ta vừa tới đảo này, muốn thỉnh giáo một chút, Thiên Giao lão nhân ngủ ở chỗ nào? Cường giả địa giai nói, hai vị công tử nguyên lai là mới tới hay sao? Chẳng lẽ không biết chuyện trên đảo sao? Chuyện gì? Hai người cùng kêu lên hỏi. Cường giả địa giai nói, ở trên đảo phát sinh đại sự rồi. Vào nửa năm trước, ở trên đảo bỗng nhiên đến một tên ác ma, hút sạch toàn bộ tu vị cường giả thiên giai ở trên đảo. Ngay cả Thiên Giao lão nhân cũng không ngoại lệ. Thiên Giao lão nhân đã hóa thành một phế nhân. Hiện giờ ở trên đảo không còn nhiều cường giả thiên giai còn sống. Nguyên một đám cơ hồ đều muốn nổi điên, tánh khí táo bạo, động một chút lại muốn giết người. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu bỗng cả kinh. Đỉnh công tử ở trên Thiên Giao đảo tu luyện Âm Minh Đại Pháp rồi. Trong nháy mắt, trong mắt Huyền Thiên lộ ra một đạo sát ý khiến người sợ hãi. Cường giả địa giai kia sợ tới mức thân thể run lên. Huyền Thiên nói, thân phận ác ma kia không ai biết sao? Hiện giờ đi nơi nào rồi? thấy sát ý của Huyền Thiên cũng không phải nhắm vào hắn. Cường giả địa giai chấn định không ít, nói, không có ai biết, nghe nói ăn mặc một bộ khải giáp màu đen, ngay cả trên đầu cũng mang khôi giáp. Không có người nào thấy qua dung mạo hắn, ác ma này đã có hơn 2 tháng không xuất hiện rồi, nhưng trên đảo vẫn đầy vẻ lo lắng. Cường giả thiên giai may mắn sống sót đều bị kinh hãi, cơ hồ còn không bình thường nữa. Nói xong, cường giả địa giai giảm thấp thanh âm xuống, nói tiếp, nghe đồn ác ma kia là tu luyện một bộ công pháp vương cấp âm độc, tựa hồ rất nhiều năm trước, xuất hiện một vương giả vô thượng tu luyện bộ công pháp này, giết khắp võ giả trên toàn thiên hạ. Thiên giao đảo ở vào hải vực phía nam, hiểu biết đối với vương giả vô thượng hiển nhiên không bằng cường giả của thần châu đại địa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, thiên hồn thiếu gia Huyền Thiên tiếp tục hỏi cường giả địa giai này chỗ ở của thiên giao lão nhân, biết được lão ở trong giao hải thành ở vùng duyên hải phía đông đảo này, cách đây hơn 2 vạn dặm, Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu cấp tốc đuổi tới. Thiên giao lão nhân là cường giả thiên giai lục trọng đỉnh phong, hắn cùng với đỉnh công tử đã giao thủ, có lẽ sẽ có tin tức. Cả buổi sau, hai người đã đến giao hải thành, đã tìm được thiên giao lão nhân. Thiên giao lão nhân ngày xưa danh chấn hải vực phía nam bị hút sạch cương nguyên nội lực, thoái hóa thành một phàm nhân, không còn phong phạm ngày xưa, nhìn qua còn già nua hơn cả Thiên Chí lão tổ. Huyết Hồng lão tổ đã hơn 90 tuổi, chỉ sợ sống không được mấy tháng nữa. Thiên giao lão nhân cả đời làm người hiền lành, ở thiên giao đảo rất có thiện danh, không có kết qua cừu gia gì, vậy nên sau khi tu vị biến mất mới có thể tiếp tục còn sống. Khi hai người nói rõ ý đồ đến, trong hai mắt già nua của thiên giao lão nhân lộ ra cừu hận thấu xương, nói, tuy rằng ta không trông thấy tướng mạo của hắn, nhưng biết rõ hắn rất trẻ tuổi, tu vị đạt đến thiên giai cảnh ngũ trọng. Phiến hải vực này rất nhiều cường giả thiên giai trên các hòn đảo đều bị ác ma này hại. Ác ma này một đường từ nam hướng bắc, hành tẩu qua tất cả đảo lớn. Theo ta được biết, trong 2 năm qua, chỉ ít có cường giả thiên giai của 7-8 đại đảo gặp hại, chỉ ít có mấy trăm vị cường giả thiên giai đều bị hút đi tu vị. Nơi này cách thần châu còn hơn 80 vạn dặm, hướng bắc 20 vạn dặm còn có một ngũ long đảo cỡ lớn, trên đó có cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng. Nếu ta sở liệu đúng, ác ma kia một đường hướng bắc, sau khi ly khai thiên giao đảo hẳn sẽ đi ngũ long đảo gây tai họa, thậm chí hiện giờ đã trở lại thần châu. Huyền Thiên nói, ta hiện giờ sẽ đi ngũ long đảo điều tra tung tích của hắn, nếu hắn còn chưa về thần châu, vậy thì tốt nhất, ta sẽ chém giết hắn bên ngoài thần châu đại địa. Phanh! Huyền Thiên trong khi nói chuyện, bỗng một tiếng nổ vang vang lên, đại môn chủ ở của thiên giao lão nhân đã bay đến. Một cái cường giả trẻ tuổi tuổi chừng 20 rất nhanh đi đến, trên mặt mang theo dáng cười tà, thình lình có tu vị thiên giai cảnh lục trọng. Phía sau của hắn, đi theo một vị lão giả thiên giai lục trọng, như là người hầu. Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đều nhíu mày, xem tình huống này liền biết rõ cường giả trẻ tuổi này không phải bằng hữu của thiên giao lão nhân. Bất quá, tu vị người này cũng không thấp, mới không đến 30 đã có tu vị thiên giai cảnh lục trọng, hoàn toàn là yêu nghiệt cấp công tử. Chỉ là người này không phải là bất kỳ người nào mà Huyền Thiên biết, hơn nữa, niên kỷ người này cũng lớn hơn yêu nghiệt cấp công tử của thần châu vài tuổi. Ngay cả đệ nhất công tử lớn nhất cũng mới 15 tuổi thôi. Thiên giao lão nhân có chút nghi hoặc nhìn người tới, nói, ta cùng với hai vị không quen biết, tựa hồ cũng không thù hận, vì sao phá cửa nhà ta? Cường giả trẻ tuổi kia mỉm cười nói, nghe nói ngươi là người mạnh nhất trên đảo này bị truyền nhân của Âm Minh Vương hút đi tu vị nên bổn thiếu gia cố ý đến đây hỏi chút ít vấn đề. Truyền nhân Âm Minh Vương đi đâu rồi? Bổn thiếu gia muốn chém giết hắn, trừ ác cho thiên hạ.